Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1034 không có nhận sai. Chính là hắn, có người chỉ lộ, Ni Bảo cùng Lăng Hạ Tử thực mau liền tìm tới rồi tân sinh đưa tin chỗ, đưa tin sau. Thời gian còn rất sớm. Lăng Hạ Tử một hai phải kéo Ni Bảo đi ra ngoài đi dạo. Nói như thế nào kinh đô cũng là nàng quê quán. Ni Bảo tới rồi nàng địa bàn. Nàng không được mang Ni Bảo hảo hảo chơi một vòng. Nhận nhận lộ gì đó sao? Kỳ thật Ni Bảo đối này đó là không có hứng thú. Hiện tại là mùa hè hảo sao? Độ ấm cao đến thụ đều nào nhi? Càng miễn bàn nàng này cá. Tuy rằng có người gen ở. Nhưng nói đến cùng, nàng vẫn là con cá a, loại này khốc nhiệt thời tiết. Nàng không nghĩ đi dạo phố, chỉ nghĩ trở về hào hào phao cái thủy, nề hà cự tuyệt loại này lời nói. Ở Lăng Hạ Tử nơi này là không thể thực hiện được. Cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ đi theo nàng đi dạo phố, Lăng Hạ Tử mang Ni Bảo các loại chơi. Các loại mua mua mua. Chính là Ni Bảo hoàn toàn nhất không nổi hứng thú, thậm chí thấy trên quảng trường suối phun. Nàng trong lòng đều sinh ra một loại, muốn lập tức nhảy xuống đi ý tưởng, đương nhiên cũng chỉ giới hạn trong ngẫm lại, Ni Bảo. Người thật sự cái gì đều không nghĩ mua sao? Hôm nay ta mời khách, người có thể tùy tiện tể ta, Lăng Hạ Tử dũng cảm vỗ vỗ bộ ngực. Phải biết loại này có thể tể nàng cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nàng luôn luôn là cái keo kiệt người, không nghĩ. Nàng chỉ nghĩ nghỉ ngơi, muốn thủy, kia hào. Chúng ta kế tiếp đi khủng long nhạc viên. Lăng Hạ Tử kéo Ni Bảo tay liền đi. A, con muốn chơi a? Ni Bảo tức khắc trợn tròn mắt, kia đương nhiên. Đi thôi, Lăng Hạ Tử hoàn toàn chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội. Chính là, Ni Bảo vừa định nói nàng rất mệt, lời nói đến bên miệng, đột nhiên dừng lại, chính là cái gì? Lăng Hạ Tử lắc lắc nàng ống tay áo, lúc này mới phát hiện, Ni Bảo ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, không biết đang xem cái gì, Ni Bảo. Nàng vươn tay ở Ni Bảo trước mặt hoảng, Ni Bảo hoàn toàn không phản ứng, Ni Bảo, ngươi đang xem cái gì đâu? Lăng Hạ Tử lắc lắc nàng bả vai, Ni Bảo phục hồi tinh thần lại. Lúc này Lăng Hạ Tử mới phát hiện, nàng đôi mắt cư nhiên đỏ, phát hiện này tức khắc sợ tới mức Lăng Hạ Tử chân tay luống cuống. Ni Bảo, Ni Bảo ngươi làm sao vậy? Ta, có phải hay không ta làm đau ngươi? Nước ngoài 3 năm, nàng trước nay không gặp Ni Bảo hồng xem qua, Hạ Tử. Ni Bảo nhẹ nhàng phe phẩy môi, trong thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Ta thấy hắn, Lăng Hạ Tử nhất thời không phản ứng lại đây. Ai? Hạ Tử, ta thấy hắn, các nàng hiện tại là ở thương trường, mà phía trước người đã thừa thang máy muốn đi xuống. Ni Bảo không kịp nghĩ nhiều, nhấc chân liền đi phía trước truy. Ai? Ni Bảo, ngươi chạy cái gì a? Trước nói cho ta sao lại thế này a? Lăng Hạ Tử đầu một ngốc, ngay sau đó cũng đi theo đuổi theo. Ni Bảo ngu như vậy, nàng nếu là không theo sát một chút, Ni Bảo một giây đến đem chính mình cấp làm ném. Lúc này Ni Bảo đã đuổi theo, đứng ở thang máy, chảo một cái đã bắt được vẫn luôn đưa lưng về phía nàng người cánh tay. Người nọ quay đầu lại, ở nhìn thấy Ni Bảo khi rõ ràng kinh ngạc vài giây, nhìn thấy hắn gương mặt kia. Ni Bảo đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có nhận sai. Thật tốt, không có nhận sai, chính là hắn, Phong Lạc Trần. Đã lâu không thấy, lúc này Phong Lạc Trần chỉ là cứng họng há miệng thở dốc. Căn bản không biết chính mình nên nói chút cái gì, 3 năm. Bọn họ đều có biến hóa. Chính là Ni Bảo chỉ là một cái bóng dáng liền nhận ra hắn. Này thuyết minh Ni Bảo không có quên hắn. Hắn bồn hẳn là cao hứng mới đúng. Chính là, hắn lại cao hứng không đứng dậy. hắn đang ép chính mình buông tay. Chính là như vậy trêu chọc hắn, Tâm Ni bảo, kêu hắn như thế nào mới có thể phóng đắc thủ, thấy hắn vẫn luôn trầm mặc. Ni bảo tức khắc cảm thấy mất mát, Phong Lạc Trần đã không nhớ rõ nàng sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.